Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, hội tụ. Hai chiếc quân hạm lái vào bến tàu. Không ngoài sở liệu, lại đưa đến bến tàu trên một trận âm thanh ồn ào. Thân là hải quân đại tướng, Aokiji tọa giá vẫn có chút nhận ra độ. Rất nhanh lại đưa đến chúng hải quân nhìn chăm chú. Câu ra đại tướng, không nghĩ tới mới tới bản bộ. Là có thể thấy trong truyền thuyết nhân vật, các nơi tụ đến đám hải quân đều là mặt lộ vẻ kích động, bên cạnh ít hơn số một quân hạm, cũng đưa tới mọi người chú ý. Có người mở miệng hỏi, bên cạnh chiếc kia quân hạm là nơi nào tới? Chậc chậc, là Đông Hải, nghe nói là tại Campbell tao ngộ hải tặc thiếu chút nữa cho đoàn diệt. Cũng còn khá câu ra đại tướng tại phụ cận, mới cứu được. Có tin tức linh thông người nín cười thấp giọng nói. Thật không hổ là yếu nhất Đông Hải. Vẫn là trước sau như một yếu a. Một cái đến từ Tây Hải hải quân tân binh cùng đồng bạn liếc mắt. Nhìn nhau, đột nhiên cười lên ha hả. Nghe nói trước đây không lâu, Đông Hải còn có một chi bộ bị hải tặc xâm phạm đây. Thật là đủ cho mọi người khai nhãn giới. Mọi người ở đây nghị luận giữa. Quân hạm rốt cuộc cập bờ. Mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ phía trên đi xuống tới. Đây chính là hải quân bản bộ sao? So qua báo chí muốn đại khí nhiều. Tháp Đa hai huynh đệ thán phục liên tục. Bất luận là xa xa uy nghiêm răng đầy trọng hình hỏa pháo. Vẫn là rộng lớn bàng nhiên bản bộ cứ điểm. Đều lộ ra một cổ thân là thế giới đứng đầu thế lực đại khí cảm giác. Cano gật đầu một cái. Trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị. Trong lòng âm thầm nói, tới đây, chỉ cần ta đủ cố gắng, mới có thể gần hơn một chút cùng Lorin chênh lệch đi. Hắn nhìn một chút phía sau ung dung đi xuống. Lorin, âm thầm quyết định, thật là lớn, thật là khí phái. Tashiji ghé vào Lorin bên người, không ngừng thấp giọng kinh hô. Từ Đông Hải đi ra, dọc theo đường đi quan sát có thể nói là để cho Tashiji đại mở rộng tầm mắt. Nhìn cái này rộng lớn trang nghiêm, nghiêm túc bàng nhiên hải quân bản bộ. Lorin ý tưởng cùng bọn họ không giống nhau. Tuy có kinh ngạc chính là một loại kỳ dị suy nghĩ. Không nói tương lai còn chưa xảy ra. Cơ hồ hoàn toàn phá hủy hải quân bản bộ cuộc chiến thượng đỉnh. Chính là đã xảy ra kim sư tử xâm phạm cuộc chiến. Cũng gần như phá hủy nửa Marineford. Đối với cái thế giới này cường giả tối đỉnh mà nói. Lớn hơn nữa cứ điểm, nhiều hơn nữa trọng pháo, nhiều hơn nữa quân hạm, cũng là hình đồng hư thiết. Tứ hoàng Kaido càng là khoa trương, coi như chủ động muốn chết bị bắt, hải quân đều bắt hắn không có một chút biện pháp. Lực lượng, chấm ngoặc kép, nhìn một chút xa xa chỉ trỏ trỏ hải quân các tân binh. Trong đó không thiếu khí thế lãnh túc, chiến lực không tệ tồn tại. Lorin trong mắt chính là không có nửa điểm ba động. Giống như là đang nhìn người bình thường. Ta đã vượt qua các ngươi quá nhiều. Vậy liền sớm kết thúc một chút bực này náo nhiệt đi. Nhẹ giọng nỉ non, Lorin chậm rãi rũ xuống con ngươi. Trước người cách đó không xa lười biếng đi Aokiji. Phảng phất nghe được cái gì. Như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái. Tới đây sau đó, Komin đi theo Aokiji đi phòng họp báo cáo công việc. Lorin đám người thì tại bản bộ người dưới sự hướng dẫn. Tạm thời ở lại, rộng rãi bên trong căn phòng. Lorin ngồi xếp bằng, thân kiếm nằm ngang ở trên chân. Một cổ không hiểu khí tức, lưu chuyển tại Lorin cùng tinh dạ trong lúc đó. Phảng phất tại trao đổi. Đây là đang minh tưởng. Kiếm, tại chính thức kiếm khách trong tay. Thường thường không còn là vật chết, mà là một nhóm bạn. Có chính mình tư tưởng. Có chính mình đặc chất, thông qua minh tưởng, có thể tăng cường người và kiếm trong lúc đó độ phù hợp. Đem hoàn toàn hóa thành tương tự tay chân các loại tồn tại. Đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn. Hồi lâu, Lorin chậm rãi mở ra con mắt. Đen nhánh trong con ngươi không có một gợn sóng. Giống như thâm sơn giếng cổ. Yên lặng đến kinh người. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Lực công kích tiến hơn một bước. Bất quá thực lực tổng hợp khoảng cách hải quân trung tướng còn cách một đoạn. Hải quân trung tướng, phần lớn thuần thục nắm giữ song sắc Haki. Hơn nữa dựa vào thể thuật, kiếm thuật hoặc là ác ma quả thực, thực lực cường hãn, tiếng tăm lừng lẫy, đã miễn cưỡng coi là hải tặc trên thế giới cao tầng. Đi lên nữa, chính là tương tự Mingo, Marco bực này chuẩn đại tướng tồn tại, mà nhiều chút, đều đã biết coi là nổi danh thế giới cường giả. Haki, chấm ngoặc kép, im lặng suy tư một hồi. Lauren lại lắc đầu một cái. Nếu quyết định theo đuổi chí cao, liền muốn học được chịu đựng bình thản. Phượng Linh đối với, đúng, cường hóa thân thể không sai biệt lắm đến một cái cực hạn. Giai đoạn thứ hai cũng nhanh. Chỉ cần thú linh truyền thừa tiến vào giai đoạn thứ hai, tạm thời ở vào thong thả kỳ khí lực cường độ, liền hội sẽ lấy ban đầu cấp độ kia nhảy vào thức tốc độ tăng lên. Đến lúc đó, đừng nói đệ tam tầng lần, chính là được xưng ít ỏi khả năng đạt tới đệ tứ tầng lần, Lauren cũng có cơ hội. Lầu dưới nhà trọ, nhà ăn quán ăn, một đống lớn thức ăn phía dưới, Tashiji ăn ngốn nghiến, miệng đầy bóng loáng, bản bộ chính là không giống nhau. Ngay cả thức ăn đều ngon nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, hàm hồ vừa nói, Tashiji không dừng lại tay. Chỉ thấy xếp thành núi nhỏ thức ăn bầy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng biến mất. A, chấm ngoặc kép, ngưỡng dựa vào trên ghế ngồi. Tashiji sờ một cái thoáng nhô lên bụng, thích ý than nhẹ một tiếng, hơi hơi nheo lại con mắt. Tashiji đang định nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ chiến, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng huyên náo từ nơi cửa truyền tới. Không khỏi mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Kano ba người đang cùng một đám người giằng co. Rất là không hữu hảo dáng vẻ. Ta nói, ta hội, sẽ, một người hành động, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đám người này. Kano trong ánh mắt có một vòng ngạo nghễ. Hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, cho dù bị Lauren tiến công không được, như cũ không quên sơ tâm, chưa bao giờ tiết vu cùng hắn người liên thủ. Hắn thấy, tinh anh khảo hạch chính là một lần đối với mình ta thực tập. Nếu là muốn mưu lợi, ngay từ lúc rất lâu trước, là hắn có thể mượn Akainu đại tướng tay, tiến vào hải quân bản bộ, đối diện dẫn đầu là một vị hơi lộ ra to lớn thanh niên. Đôi mắt hàm uy, khí thế không tầm thường. Lúc này hơi lộ ra ôn hòa nhìn Kano, chậm rãi mở miệng nói. Được, rất tốt, có đảm lược, không hổ Đông Hải chi hổ. To lớn thanh niên khẽ gật đầu, cũng không có nếu muốn giống trong như vậy trực tiếp ra tay. Ngược lại lộ ra chút vẻ tán thán, Tháp Đa hai người cũng không khỏi thở một hơi. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, đánh tất nhiên hội sẽ rơi vào hạ phong. Người thanh niên này là Đông Hải chi thứ nhất bộ mạnh nhất tân binh, gọi là Adrian, người mang hệ Paramecer lần áp quả thực, tu tập kiếm thuật, khí lực cũng không yếu. Mơ hồ có cái này đệ nhất Đông Hải đệ nhất nhân địa vị. Đột ngột giữa, lại nghe Adrian chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói các ngươi chi bộ ra một trời sinh kiếm hào, không gọi ra kiến thức một chút. Lauren sao? Kano miệng góc hơi hơi co rúm, trầm giọng nói, hắn có thể so với ta mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, ý nói, ai cũng hiểu. Adrian hơi kinh hãi, Kano thực lực hắn biết rõ. Hai người từng tại bắt hải tặc thời điểm đụng phải, đối với song phương thực lực có một cái rõ ràng nhận thức. Xem ra, Lauren đánh bại Lao G tin đồn là thực sự. Adrian suy nghĩ, trong mắt không khỏi thoáng hiện lên một chút kiêng kỵ. Trong sân trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Nghe đến đó, Tashiji cũng coi là minh bạch những người này ý đồ đồ. Không khỏi bĩu môi một cái, thấp giọng cục cục cái gì đó, lại dự định bắt đầu trong chăn đoạn ăn uống lữ trình. Mà đang ở bình tĩnh này thời điểm, đột nhiên, nhà ăn đại môn bị một đám người trực tiếp đẩy ra. Đông Hải chi bộ mạnh nhất tân binh đều ở chỗ này sao? Đám người này sau khi đi vào, lại đi thẳng tới tràng trung ương. Trong đó người cầm đầu kia, bình tĩnh mà hờ hững nhìn mọi người. Mở miệng nói, các ngươi là, Adrian thân là Đông Hải đệ nhất nhân. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Lập tức tiến lên một bước nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.